trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi cảm xúc của Dụ Minh Kiều ổn định lại, Sầm Linh Thu lên tiếng, cô ăn từ từ nhé, đừng ăn bánh mì nữa, không tốt cho sức khỏe. Cô đứng dậy. Tôi đi đây, mai gặp lại. Cánh cửa đóng lại, Dụ Minh Kiều nhìn bữa cơm trên bàn, gương mặt yên tĩnh lạnh nhạt. Cô nhìn rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không đụng đũa. Dụ Minh Kiều không để tâm đến những lời Sầm Linh Thu nói tối hôm đó. Cô không tin vào lòng tốt của người phụ nữ này. Có lẽ cô ta chỉ nhất thời phát điên muốn làm người tốt, nhưng điều đó có thể kéo dài bao lâu? Cô không có hứng thú hợp tác với màn kịch này. Dụ Minh Kiều vẫn đi học như thường lệ. Sáng hôm đó, khi cô ra khỏi cửa, tình cờ gặp luôn Sầm Linh Thu cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đi học à? Tôi đưa cô đi không? Sầm Linh Thu hỏi. Dụ Minh Kiều cụp mắt xuống, không trả lời, tự mình đẩy xe lăn chờ thang máy. Sầm Linh Thu đứng bên cạnh cô. Cô đã ăn sáng chưa? Sầm Linh Thu nhẹ giọng hỏi. Vẫn là sự im lặng. Sầm Linh Thu thấy cô vẫn im lặng như một người câm, cũng không nói gì thêm. Những lời cô nói hôm trước chắc cũng cần thời gian để tiêu hóa, có cáu kỉnh cũng là bình thường. Thang máy đến, Sầm Linh Thu để cho Dụ Minh Kiều vào trước. Dụ Minh Kiều đẩy xe lăn về phía trước, nhưng một bánh xe bị kẹt vào khe cửa thang máy. Cô động đẩy nhưng không có kết quả. Cô cắn chặt răng, đẩy mạnh tay vịn xe lăn. Sầm Linh Thu bước đến, đẩy nhẹ bánh xe của cô, xe lăn đã lọt vào thang máy. Dụ Minh Kiều cắn môi, quay đầu không nhìn cô. Sầm Linh Thu nhấn nút, cửa thang máy đóng lại. Không gian nhỏ hẹp trở nên im lặng. Cuối cùng Sầm Linh Thu lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Cô thật sự không cần tôi đưa đi sao? Cô lạnh lùng đáp. Không, nghe vậy, Sầm Linh Thu cũng không ép buộc. Khi thang máy sắp đến tầng 1, cô lấy bữa sáng từ trong túi ra đưa cho cô. Đây là bữa sáng tôi tự làm, học hành vất vả, hãy ăn uống cho đàng hoàng. Dụ Minh Kiều nhíu mày, định trả lại nhưng Sầm Linh Thu đã nhìn ra ý định đó. Khi cửa thang máy mở ra, cô đẩy nhẹ xe lăn của Dụ Minh Kiều ra ngoài, rồi vẫy tay. Tạm biệt, vừa dứt lời, cửa thang máy đóng lại. Dụ Minh Kiều đứng bên ngoài thang máy, thoáng qua một tia bối rối trong ánh mắt. Cô cúi xuống nhìn hộp đồ ăn vừa được đưa cho. Trong hộp trong suốt là vài chiếc bánh bao hình con thỏ trông rất đáng yêu, tinh tế và sống động, nhìn vô cùng hấp dẫn. Vẫn còn chút hơi nóng, Dụ Minh Kiều định vứt đi, nhưng lại không tìm thấy thùng rác. Xe của Sầm Linh Thu đang ở tầng hầm, khi lái xe ra khỏi tòa nhà, cô tình cờ nhìn thấy bóng lưng của Dụ Minh Kiều. Cô không tiến tới làm phiền, chỉ yên lặng đi theo sau. Dụ Minh Kiều từ từ đẩy xe lăn, trên đường có không ít người liếc nhìn cô, rồi nhanh chóng quay đi. Cô thấy Dụ Minh Kiều đội mũ, đầu cúi thấp, đứa trẻ này lòng tự trọng quá cao. Với cô ấy, mỗi lần ra ngoài chắc hẳn là một sự tra tấn. Sầm Linh Thu cứ theo sau cô như vậy, đi được khoảng 10 phút thì Dụ Minh Kiều đến trường. May mà trường gần, Sầm Linh Thu nghĩ, nếu xa, với một người như Dụ Minh Kiều, đi lại thật sự nguy hiểm. Thấy cô ấy đến nơi an toàn, Sầm Linh Thu mới lái xe đi theo hướng khác. Dụ Minh Kiều quay đầu, nhìn chiếc xe đang dần rời xa. Từ khi cô bước ra khỏi cửa căn hộ, chiếc xe này đã đi theo sau cô. Cho đến khi cô đến trường, chiếc xe mới dừng lại và rẽ hướng đi. Là tình cờ sao, hay cố tình theo dõi cô? Ai chứ? Dụ Minh Kiều nhíu mày, không nghĩ ra gì, rồi quay đầu đi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng vẫn chưa động đến, vì không tìm thấy thùng rác, nên vô thức cô mang nó đến trường. Dụ Minh Kiều nhét nó vào ba lô, định lát nữa sẽ vứt đi. Trường học rất lớn, cô phải đi một lúc lâu mới đến được lớp học của mình, rồi ngồi xuống, tiện tay đặt hộp đồ ăn lên bàn. Minh Kiều, một cô gái tóc ngắn ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay cậu đến sớm nhỉ? Cô gái đó tên An Ngô, có vẻ ngoài thanh tú. Cô ấy là bạn cùng lớp cấp 3 của Dụ Minh Kiều, và thật trùng hợp, hai người lại cùng vào một trường đại học, cùng một chuyên ngành. An Ngô rất thân thiện, luôn vui vẻ bắt chuyện khi gặp người quen. Mặc dù hầu hết thời gian Dụ Minh Kiều không nói chuyện với cô ấy, nhưng An Mô cũng không để tâm. Cô ấy là người cực kỳ yêu cái đẹp, luôn dễ tính với những người có ngoại hình xinh đẹp. Vì vậy, Ngô là người duy nhất trong trường hay nói chuyện với Dụ Minh Kiều, vì đa số mọi người đều e ngại tính cách kỳ quặc và cô độc của cô ấy. Dụ Minh Kiều khẽ ừ một tiếng, coi như đáp lại. Tớ dậy muộn quá, phải chạy đến trường, mệt chết đi được. An Ngô than thở, chưa kịp ăn sáng, đói chết mất. Cô ấy liếc thấy hộp đồ ăn trên bàn, nhướng mày. Minh Kiều, cậu cuối cùng cũng nghĩ thoáng rồi, chịu ăn sáng à? Dụ Minh Kiều. Không phải của tớ, hả? Thế của ai? Dụ Minh Kiều không biết phải nói thế nào, chỉ lạnh nhạt đáp. Người lạ cho, An Ngô hiểu ra, à, chắc lại là người theo đuổi cậu tặng rồi. Dụ Minh Kiều, cho cậu, cô đẩy hộp đồ ăn về phía An Ngô. Cậu chưa ăn sáng phải không? Ồ, trời ơi, An Ngô cười ngạc nhiên. Minh Kiều, lần đầu tiên cậu quan tâm tớ đấy, còn nói chuyện với tớ nhiều như vậy. Bình thường toàn là cô ấy tự nói một mình. Dụ Minh Kiều liếc nhìn cô, rồi lại lặng im. An Ngô không khách sáo. Vậy cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà cậu mua ở đâu vậy? Đáng yêu quá. An Ngô cắn một miếng, mắt nhắm lại tỏ vẻ thích thú. Vị ngon quá, còn ngon hơn đồ ăn ở trường mình nhiều. Lần sau cậu mua giúp tớ với nhé. Phản ứng của An Ngô khiến Dụ Minh Kiều phải quay lại nhìn cô ấy. Cậu cũng ăn thử đi. An Ngô đưa cho cô. Cô nhìn vài giây, những con thỏ có vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, nằm gọn trong hộp. Cô hoàn toàn không thể tin rằng một người xấu xa như Sầm Linh Thu lại có thể làm ra thứ đồ ăn đáng yêu như vậy. Vài giây sau, Dụ Minh Kiều lại rời tầm mắt. Cậu ăn hết đi, từ đó về sau, nếu Sầm Linh Thu ở nhà vào buổi tối, cô sẽ làm nhiều đồ ăn hơn để mang cho Dụ Minh Kiều. Nhưng có vẻ cô ấy càng ngày càng tránh né việc tiếp xúc với cô, gần như không bao giờ mở cửa. Để không phải gặp Sầm Linh Thu, Dụ Minh Kiều sáng sớm thường ra khỏi nhà rất sớm. Nếu không có tiết thì ra muộn, tránh mọi cơ hội có thể chạm mặt cô ấy. Cô không muốn sự bù đắp của Sầm Linh Thu, cảm giác như đang nhận sự bố thí vậy, thật đáng ghê tởm. Cách chương.